Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện. Và chúng ta lại tiếp tục đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 479 của Vạn Tộc Chi Kiếp. Mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thủ Vũ mặc kệ đại trư vương, hắn trực tiếp xé rách hư không tiến vào trong đại đạo của thiên địa nhân hoàng. Hắn tiến thẳng đến cuối trách nhiệm đại đạo, nhìn nước Trường Hà có đang chảy xuôi. Tổ Vũ không nói nhiều, từng đầu lực lượng đại đạo nhanh chóng lan tràn bịt kín lỗ hổng. Hắn phải lấp kín nguồn nước trước. Nhân hoàng đã phế, cần cái lỗ lớn như vậy làm gì? Tốt nhất là tách thiên địa của y ra luôn. Khi Tổ Vũ vừa làm vậy, dường như đại đạo có cảm ứng nên rung động một chút. Ai? Tổ Vũ đánh ngu quyền, đại đạo rung động, thanh âm vừa mới truyền ra đã biến mất. Đại chủ vương há hốc miệng. Má nó, người khuyên nhân hoàng như vậy sao? Cùng lúc đó, biển ý chí của nhân hoàng đang bế quan, bỗng nhiên run lên, y há hốc miệng thở hồn hển. Địp mực, Tổ Vũ chạy về vạn giới còn đến thiên địa của ta. Hắn đang làm gì? Ta chỉ muốn chào hỏi một cái mà thôi, kẻ điên Tổ Vũ bỗng nhiên đánh ngu quyền, chút ý chí lực ấy lập tức bị đánh bạo. Suýt nữa ảnh hưởng tới việc y chữa thương. Đủ điên. Nhân hoàng buồn bực. Y tung hoành thiên địa vô số năm, dù sao cũng là tiền bối của tiểu tử này, đúng không? Sao hắn có thể không khách khí với ta như vậy? Thôi kệ, dù sao ta cũng mặc kệ thiên địa kia rồi. Hắn thích làm sao thì làm. Mà vấn đề là hắn đang làm gì? Nhân hoàng không hiểu, rốt cuộc là Tô Vũ đang làm gì? Hình như hắn đã chặn nguồn lực lượng đi vào thiên địa của ta. Đạo nguyên chỉ địa. Đại chủ vương há miệng thở dốc, im lặng hồi lâu. Tổ Vũ vẫn đang vá lỗ hổng, hắn không ngừng bệ lực lượng hỗn độn để lấp kín lỗ hổng. Nhưng cái lỗ này quá lớn. Tổ Vũ chửi nhỏ một tiếng. Năm xưa ngài nghĩ rằng mở ra khe hở lớn như thế thì thiên địa có thể nhanh chóng lớn mạnh ư? Vừa sáng lập ra liền xong đời, mất công mở ra cái lỗ lớn như vậy. Hiện tại muốn chặn lại cũng khó. Tổ Vũ không ngừng bệ lực lượng hỗn độn tu bổ lỗ hổng. Hàn giáo thời không Trường Hà do chính lực lượng hỗn độn tạo thành. Tổ Vũ đã từng tiến hành một lần, hắn có kinh nghiệm. Nhưng lỗ hổng này quá lớn, dù thực lực hắn cường đại hơn chót rất nhiều, nhưng nhiều nước Trường Hà chảy đến như vậy cũng khiến Tổ Vũ mệt mỏi. Hắn mắng, còn chẳng bao lần trước. Bệ hạ, muốn lấp kín chỗ hổng này sao? Đại chủ vương mở miệng. Tổ Vũ nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói, người đi gọi Lam Thiên, liên kết đại đạo của nhân hoàng với thiên địa của ta. Ta sẽ rút ra một chút lực lượng cho bên kia. Này, nhanh lên. Tổ Vũ quát, đại chủ vương bất đắc dĩ, ta chỉ muốn nói là ta không muốn giao tiếp với tên biến thái Lam Thiên kia. Lần trước ta đã bị y làm ghê tởm muốn chết. Thôi, có lẽ Tổ Vũ cũng chẳng muốn nghe lời giải thích của mình. Hơn nữa, tốt nhất là đừng cho Tổ Vũ biết chuyện này. Hy vọng lần trước đám khốn kiếp kia không thu hình lại. Nếu không 100%, Tổ Vũ sẽ lôi chuyện này ra giễu cợt mình mãi. Ai dám quay lại cảnh đó, ta nhất định sẽ trả thù. Đại chủ vương hãy quyết tâm trong lòng. Đúng, y nhất định sẽ trả thù. Đại chủ vườn đi tìm Lam Thiên. Trong tình huống này, Lam Thiên hữu dụng hơn Lưu Hồng. Tổ Vũ tiếp tục tu bổ lỗ hổng từng chút một. May mà đây là vạn giới. Nếu là ở thượng du thì hắn không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Lỗ hổng dần dần thu nhỏ lại. Áp lực nước sông gây ra không khủng bố như trước kia. Tổ Vũ có thể chịu đựng được. Cũng không cần nhờ tình vụ ấn của nhân hoàng trấn áp. Nhân hoàng ấn của nhân hoàng được xưng là đệ nhất thần khí trừ thiên. Có lẽ có thể dùng nó làm căn cơ. Tổ Vũ tính toán. Cũng không thể lãng phí lực lượng trong trời đất này. Lực lượng đã được thiên địa tinh lọc một lần, nhưng không thích hợp với ta. Ta chỉ rút ra một chút là được, còn lại để cho người khác. Trong lực lượng thiên địa của nhân hoàng ẩn chứa quá nhiều lực lượng trách nhiệm đại đạo. Có thể nói rằng nhân hoàng đạo là một cái hồ lớn. Nó giống nhân sơn. Nhân sơn chỉ là thân thể nhân hoàng mà vẫn ảnh hưởng tới những kẻ ở trên nhân sơn. Ở đó thời gian dài mọi người sẽ coi nhân tộc trở thành trách nhiệm. Vạn tộc không chiếm lấy nhân sơn cũng vì nguyên nhân này. Sau đó vạn tộc muốn tụ tập nên mới chọn Nhân Sơn làm cứ điểm, bởi vì Nhân Sơn vô cùng kiên cố, không dễ bị oanh phá. Lực lượng thiên địa của Nhân Hoàng cũng thế, nó sẽ vô trì vô giác ảnh hưởng tới người khác. Lúc trước một vài cường giả ngụy đạo cũng dần dần bị thay đổi, thần cận với nhân tộc hơn rất nhiều. Thứ này chính là độc dược, ít nhất thì nó là độc dược đối với Tổ Vũ. Khả năng lây truyền từ người sang người cực kỳ nghiêm trọng. Tính ra lực lượng này thích hợp với mấy vị cường giả vạn tộc mới gia nhập. Đám người đại chủ vương có thể dùng một chút, võ hoàng thì nên hút thật nhiều. Tổ Vũ tính toán bản thân sẽ chỉ hút lấy một chút lực lượng ở đây, còn những người khác thì hút nhiều một chút cũng không sao. Như vậy tất cả sẽ nhanh chóng trở thành một đại gia đình hòa thuận. Ta sẽ khiến người người phải cống hiến cho ta. Tổ Vũ bội phục. Khó trách Văn vừa lại ghét bỏ thiên địa này đến vậy. Nếu là ta thì ta cũng tránh. Thật đáng sợ. Không sợ Nhân Hoàng làm thánh nhân, chỉ sợ Nhân Hoàng cảm thấy mọi người đều phải làm thánh nhân. Hắn đã có sẵn kế hoạch. Sau khi làm thiên dùng đại đạo bản thân kết nối với Nhân Hoàng đại đạo, Tổ Vũ nhanh chóng khống chế thiên địa, hấp thụ rất nhiều lực lượng đại đạo của Nhân Hoàng. Tổ Vũ nhét phần lớn lực lượng vào thân thể đạo. Chỉ cần không tràn ra ngoài toàn bộ thiên địa thì Tổ Vũ sẽ chỉ chịu một chút ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến hắn sẽ chỉ phai nhạt, còn cường giả thân thể đạo thì không. Lúc này, tại nơi hai phe tụ tập, Võ Hoàn đang dùng thân thể đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người đang nói chuyện phiếm. Lão bỗng nhíu mày lên tiếng. Nói ý thôi, tu luyện đi. Một đám yếu kém mà vẫn có thời gian nói chuyện phiếm à? Võ cực. Có gì không hiểu thì ngươi có thể hỏi ta. Ngươi đi võ đạo, cùng loại với ta. Tất cả đều ngây dại. Điên rồi à? Võ cực lộ vẻ hoảng sợ. Võ Hoàng làm sao vậy? Võ Hoàng lắc lắc đầu, trong lòng có sự cảm bất thường. Má nó, ta làm sao vậy? Sao ta lại muốn hỗ trợ võ cực? Ta quan tâm đến bọn họ làm gì? Chỉ có tên ngốc mới quan tâm đến bọn người kia. Thích chết thì chết đi. Ta đi theo Tổ Vũ là được. Đến Nhất Đằng rồi thì ta sẽ báo thù Thái Sơn. Không đúng, Thái Sơn cũng là nhân tộc, sao ta phải giết hắn? Lão lập tức hoảng sợ. Thái Sơn là siêu cấp đại cừu nhân của ta, ta đương nhiên phải báo thù. Cái quỷ gì vậy? Lão vô cùng hoảng sợ, nội tâm lão vẫn tỉnh táo, suy nghĩ vậy nhưng ngay sau đó trong lòng lại không nhịn được sinh ra ý tưởng khác. Mọi người đều là nhân tộc, đừng như vậy. Cái quỷ gì đấy? Võ Hoàng chửi nhỏ trong lòng một tiếng, lão cảm thấy thân thể đạo càng lúc càng mạnh. Vì sao ta lại cảm thấy thân thể đạo này còn mạnh hơn đại đạo đã bị ta chặt đứt trước đó? Cổ quái, Tổ Vũ trâu bò đến vậy sao? Hắn thật sự có thể biến thân thể đạo thành đại đạo Nhất Đẳng ư? Vậy thì ta đây sẽ có hy vọng đột phá Nhất Đẳng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của võ cực thì vẫn không nhịn được. Lão tức giận nói. Nhìn cái gì? Đồ ngu xuẩn! Lại đây, ta sẽ giảng giải võ đạo cho người. Võ cực càng thêm hoảng sợ, bắn ánh mắt cầu cứu đến những người khác. Những người khác đều đáp lại gã bằng ánh mắt. Đi đi, lão sẽ không giết người. Cùng lắm thì tâm sự nhân sinh với người mà thôi. Nếu người không đi, chúng ta cũng không chiều chọc nổi Võ Hoàng. Võ cực bất đắc dĩ. Quả thật đạo của gã tương tự đạo của Võ Hoàng. Nhưng ta không muốn học với Võ Hoàng. Võ Hoàng cũng chưa chắc nguyện ý dạy ta thiệt tình. Tính cách Võ Hoàng thế kia, lão dạy ta mới là lạ. Gã vô cùng buồn bực. Phía sau có kẻ lộ mặt vui sướng khi người gặp họa. Kẻ này vừa bật cười thì Võ Hoàng đã trừng mắt quát. Con khỉ kìa, ngươi cũng tới nghề đi. Bồn Hoàng am hiểu đạo các loại binh khí. Ngươi nhanh tới đây. Thiên Diệt ngây ra. Ta không đi. Hắn vừa định mở miệng, Võ Hoàng đã lộ vẻ mặt hung thần ác sát, phẫn nộ quát. Ngươi dám cự tuyệt thì ta sẽ lập tức tát chết ngươi. Con khỉ kìa, ngươi nghĩ mình có thể địch nổi Bồn Hoàng sao? Mắng Thiên Diệt xong, Võ Hoàng lại không nhịn được thầm mắng bản thân. Má nó, ta quản cái con khỉ này làm gì? Ta điên à? Nhưng hôm nay, lão nhìn bọn họ thì chỉ cảm thấy hận rèn sắt không thành thép. Một đám phế vật lãng phí thời gian. Tiếp tục như thế thì bọn họ sẽ khiến mọi người thất vọng. Cả chủng tộc thất vọng và Vũ Hoàng cũng sẽ thất vọng. Hả? Võ Hoàng lắc đầu, trong lòng khẩm rét mà run. Má nó, sau khi dùng hợp đạo của Tổ Vũ thì sẽ bị tẩy não, biến thành sùng bái hắn sao? Chẳng trách ta lại kỳ quái như vậy. Quá đáng sợ. Nơi xa, Nhân Hoàng đang bế quan chữa thương đột nhiên mở mắt nhìn về phía Võ Hoàng. Y mơ hồ nhìn thấy một tia lực lượng giật tán. Ngay sau đó, y kinh ngạc há hốc miệng. Tên nhóc Tổ Vũ kia rút lực lượng trong thiên địa của ta ra sao? Rõ ràng là Võ Hoàng đã bị lực lượng thiên địa của ta ảnh hưởng. Cũng tốt. Nhân Hoàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Không tệ chút nào. Võ Hoàng là người không phân rõ thiện ác, không phân thị phi, chỉ thích làm theo ý mình. hiện tại để đại đạo của tao hủn đúc lão cũng không tồi. Nhân hoàng khẽ gật đầu. Người bình thường còn chẳng được ta giản đạo truyền đạo cho, mà võ hoàn lại được nhận thần vận đại đạo của ta. Lời cho ngươi rồi. Nhưng Tổ Vũ rút lực lượng thiên địa của ta ra là để tẩy não, là để giáo hóa võ hoàng sao? Nhân hoàng không thừa nhận đại đạo của mình có thể tẩy não, phải nói là giáo hóa mới đúng. Võ hoàng là người thô man, không hiểu lễ nghi, bị giáo hóa một chút thì cũng không tồi. Lực lượng đại đạo của y sẽ không khiến người ta đánh mất bản chất. Tính cách vốn thế nào thì vẫn thế ấy, nhưng nhìn thấy người một nhà hoặc là nhân tộc thì đều sẽ có cảm giác trách nhiệm, cảm thấy mình cần cứu vớt mọi người. Không ngờ giáo hóa này lại rút ra lực lượng thiên địa của ta. Hy vọng là không giúp quá nhiều. Nếu không người thừa kế, khó có thể kế thừa lực lượng nhất đẳng. Ý nghĩ vậy nhưng vẫn bức bối trong lòng. Tổ Vũ thật quá đáng. Chưa hỏi ý ta mà đã rút lực lượng của ta. Nếu lão tử ở trạng thái toàn thịnh thì đã đánh chết người rồi. Thôi, ta già rồi. Tính cách cũng tốt hơn. Hơn nữa ta đã sắp chết. Cứ lấy đi. Lấy hết, cho vào thiên địa của người cũng được. Dù sao, ta cũng không dùng được. Tổ Vũ không biết những chuyện này. Nhiều năm trôi qua, thiên địa của Nhân Hoàng hấp thu rất nhiều lực lượng đại đạo, lực lượng cũng rất tinh thuần. Nơi xa thiên địa của Tổ Vũ đang khuếch trương, hắn đã hấp thu không ít lực lượng thiên địa. Trách nhiệm đại đạo không ảnh hưởng lớn đến Tổ Vũ. Một phương diện là vì hắn rất mạnh, một phương diện khác là ai cũng có trách nhiệm, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Tâm lý trách nhiệm đối với nhân tộc của Tổ Vũ không yếu chút nào, một chút ảnh hưởng từ đại đạo có thể bỏ qua. Ầm một tiếng, lúc này lỗ hổng đã hoàn toàn bịt kín. Thiên địa Nhân Hoàng rung động, tách ra khỏi thời không Trường Hà. Thiên địa này không ổn định, nó nhanh chóng có xu thế tán loạn. Nhìn từ bên ngoài, Trường Hà hình vòm dường như đang sụp đổ, đại lượng lực lượng quy tắc giật tán. Thiên địa của Tổ Vũ chấn động nhanh chóng vây quanh thiên địa Nhân Hoàng, nén nó lại. Phạm vi đạo nguyên chỉ điện nhanh chóng thu nhỏ, chầm chấp mắt chỉ còn kích cỡ như một tòa thành. Tổ Vũ vẫn tiếp tục áp xúc. Sau khi thiên địa của Nhân Hoàng tách ra, nó đã trở nên rất phù phiếm. Cùng lúc ấy, một cỗ lực lượng sinh tử tràn đến, thanh âm tinh nguyệt vang lên. Ca ta nói, người điên rồi à? Đang êm đẹp người phát điên cái gì? Đừng nghịch nữa. Kệ đi, người lập tức trở về, đừng có lan tràn đến đây ảnh hưởng đến tốc độ chảy của thời gian. Tinh nguyệt nhắn xong thì nhanh chóng biến mất. Tổ Vũ tiếp tục áp xúc thiên địa của Nhân Hoàng. Sau khi chỉ còn kích cỡ như một chấn nhỏ thì mới dừng lại. Tổ Vũ đi ra khỏi đại đạo, hắn nhìn lại, hiện nay thiên địa của Nhân Hoàng bị áp xúc trở nên cực kỳ nhỏ. Tổ Vũ cười một tiếng. Không tồi, nhưng lực lượng bên trong vẫn rất mạnh. Tiếp tục rút đi. Thiên địa của hắn nhanh chóng rút ra lực lượng trong thiên địa của Nhân Hoàng. Thiên địa của Nhân Hoàng khuyết thiếu căn cơ. Giờ phút này Tổ Vũ bỗng lấy ra một thứ, đó là bìa của Văn Minh Chí, cũng là đại đạo đồ của Nhân Hoàng. Tổ Vũ thở hắt ra, giờ thì vật sẽ về chủ cũ. Sau một tiếng quát khẽ, bìa sách bày đến dung hợp với thiên địa. Đại đạo đồ trở về bộ dáng cũ, nhanh chóng củng cố thiên địa của Nhân Hoàng. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Tổ Vũ quát. Giám Thiên. Giám Thiên Hầu lập tức hiện lên, khí tức y không yếu. Tổ Vũ trầm giọng ra lệnh. Lấy 1/5 khí vận trong thiên địa của ta, dung nhập vào đây. Giám Thiên Hầu khẽ biến sắc. Nơi xa Đại Chu Vương cũng hơi biến sắc. Tổ Vũ muốn làm gì? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Nhanh lên. Khí vận của hắn cực kỳ hưng thịnh, nhưng phần lớn là kế thừa thượng cổ. Trước khi Giám Thiên Hầu dùng nhập, hắn cũng đã cướp lấy rất nhiều khí vận thượng cổ. Nếu không thì Nhân Hoàng đã không xui xẻo như vậy. Trong trận chiến vừa rồi, Nhân Hoàng rất xui xẻo. Nếu khí vận hưng thịnh thì thân thể y chưa chắc đã hoàn toàn hỏng mất như thế. Trước đây Tổ Vũ không để ý việc mình cướp lấy khí vận thượng cổ. Hiện giờ hắn đã đoán ra được việc Nhân Hoàng mặc kệ hắn cướp lấy khí vận thượng cổ. Nếu không hắn không thể dễ dàng cướp đi như vậy. Nhưng hiện tại Nhân Hoàng khí vận không tốt, tiếp tục xui xẻo như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Tổ Vũ không cho nhiều, chỉ cho 1/5. Khí vận của hắn cực kỳ hưng thịnh, có của cự nhân tộc, của bản thân, của thượng cổ và cả nhân tộc hiện tại. Ngoài ra có của những cơ giáo ủng hộ hắn và thậm chí là tước đoạt khí vận vạn tộc. Mỗi lần đại thắng đều là một lần cướp đoạt khí vận, dù chỉ là 1/5 thì cũng không ít. Giờ phút này khí tức Giám Thiên Hầu rất mạnh, mơ hồ đã tới nhị đẳng. Y là khí vận thiên địa của Tổ Vũ hội tụ, khí vận càng mạnh thì y càng mạnh. Nghe thấy Tổ Vũ nói muốn chia khí vận, y thấp giọng khuyên. Vũ Hoàng bệ hạ, chuyện này... Tổ Vũ lạnh lùng nói. Nhanh lên, ta là chủ nhân thiên địa, người nghe lệnh ta là được. Giám Thiên Hầu thở dài một tiếng, Không nhiều lời nữa, y nhanh chóng tách ra một phần khí vận. Lực lượng khí vận tựa như kim long, nó rít gào một tiếng rồi bay vào thiên địa của nhân hoàng rồi lập tức dung nhập. Thiên địa của nhân hoàng chấn động, lực lượng phủ phiếm nhanh chóng cổ động. Một cỗ khí vận tựa trường long rít gào trong thiên địa. Tổ Vũ thở ơ lạnh nhạt, hắn bỗng nhíu mày một chút, lực lượng thiên địa lan ra, hư ảnh tinh nguyệt vừa rồi rời đi không lâu lại hiện lên. Làm sao? Bảo ta đi rồi lại gọi ta về làm cái gì? Bảo nhân hoàng ném nhân hoàng ấn và tình vụ ấn ra, nhanh lên. Để làm gì? Quan tâm nhiều làm gì, ta thiếu cái ghế, muốn dùng nó để ngồi, được chưa? Tinh Nguyệt cạn lời, nàng biết Tổ Vũ có suy tính của mình nên không hỏi nữa, nàng nhanh chóng biến mất. Điểm tụ tập. Tinh Nguyệt vừa dứt lời, nhân hoàng nhăn mày lại, y đã biết Tổ Vũ đang làm gì. Y nói, tên nhóc này, quá hồ đồ. Tình Nguyệt chỉ phụ trách truyền lời, thấy ca ca tức giận thì nàng lên tiếng. Người cứ giao cho hắn đi, người đã từ bỏ rồi, giờ cũng không dùng được nữa. Không phải người muốn hắn trở thành nhân hoàng kế nhiệm sao? Không giao đại ấn cho hắn là muốn bá chiếm à? Nhân hoàng tức muốn chết. Bá chiếm cái gì? Nó vốn là của ta, người thì biết cái gì chứ? Y phản bác. Người không hiểu. Tình Nguyệt bình tĩnh đáp trả. Không hiểu cũng không sao, Tố Vũ hiểu là được. Người đưa cho hắn không phải là được rồi à? Lòng ca cay đắng quá. Nhân hoàng muốn khóc. Người lầm muội muội ta thật sao? Người đang nói chuyện giúp ai đấy? Không phải. Hắn muốn. Hắn không phải là người xấu. Tình Nguyệt bực bội. Ca, không có nó thì có ảnh hưởng gì với người không? Hình như là không. Nhân hoàng không trả lời. Tình Nguyệt thấy thế liền nói. Người xem, không ảnh hưởng mà không muốn đưa ra, có phải người đang luyến tiếc quyền lợi hay không? Làm nhân hoàng quen rồi, giờ phải chuyển giao quyền lợi thì không vui à? Nhân hoàng muốn bóp chết người trước mặt cho xong. Cá, nhanh lên, một lúc nữa ở đây thì bên kia đã trôi qua lâu lắm rồi. Ta mệt mỏi quá, không chịu được nữa, ta muốn chết. Nhân hoàng bị Tinh Nguyệt thúc giục, không có biện pháp nào khác, y đành cắn răng ném hai đại ấn vào giữa sông. Thiểu địa của Tổ Vũ tiếp lực lượng đẩy đại ấn nhanh chóng trôi xuống hạ du. Nhân hoàng không nhịn được thấp giọng mắng. Hắn đang sỏng bệnh. Hắn đang cứu người, không biết cảm ơn thì thôi. Tinh Nguyệt nói thầm, nàng không ngốc. Hai lần về vạn giới tận mắt chứng kiến thiên địa của Tổ Vũ, nàng biết Tổ Vũ muốn cứu ca ca của nàng, vậy nên nàng mới thúc giục lão ca giao đại ấn ra. Nhân hoàng khẽ biến sắc nhìn về phía Tinh Nguyệt. Người đã nhìn ra rồi sao? Ý rất kinh ngạc, sao mặt Tinh Nguyệt không tốt? Ta không phải là đứa ngốc, huống chỉ Tổ Vũ không làm chuyện vô ích. Hắn làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Hơn nữa thái độ của ca ca như vậy, đứng hơn lập trường của Tổ Vũ để suy nghĩ thì đoán được thôi. Có khó gì đâu. Đại ca đặc khinh thường ta sao? Tình Nguyệt khó chịu. Ta nhận ra thì lạ lắm à? Sao ca ca lại cảm thấy ta không nhận ra chuyện đơn giản như vậy? Ca ca không tín nhiệm ta chút nào. Lúc trước ta nói thuộc hạ của ta sẽ đến cứu người mà người không tin. Hiện tại thì tin chưa? Nhân hoàng không còn lời gì để nói. Những lời này càng nghe càng thấy bi thương. Y còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên chợt biến sắc. Cùng lúc đó thiên địa của Tổ Vũ rung chuyển. Hắn lấy ra hai đại ấn từ trong trường hà. Đại Chu Vương kinh ngạc há hốc miệng. Tổ Vũ gầm nhẹ một tiếng đánh ra một quyền. Vô số lực lượng quỷ tắc chấn động lập tức đập nát tình vụ ấn. Một cỗ lực lượng ngập trời dũng mãnh tràn vào củng cố thiên địa của nhân hoàng. Nhân hoàng đại ấn dừng trong thiên địa. Muôn vàn đại đạo của Tổ Vũ lan tràn bắt đầu trải vuốt đại đạo của nhân hoàng. Hắn muốn dùng nhân hoàng ấn làm căn cơ cho thiên địa, biến thiên địa này trở nên củng cố như thiên địa của hắn chứ không cần dựa vào thời không trường hà như trước. Như vậy, tốc độ khuếch trường của thiên địa này sẽ chậm lại nhưng sẽ cực kỳ thích hợp với tình trạng của nhân hoàng hiện nay. Tổ Vũ đã tính toán rồi, chỉ cần chặt đứt nhân hoàng đại đạo rồi khuếch trường thiên địa thì tân thiên địa sẽ thích hợp để nhân hoàng dung nhập hơn trạng thái ban đầu. Còn về đây nhân hoàng có đáp ứng hay không thì liệu qua gì đến ta? Ta đã sắp xếp chu toàn cho ngài, mà ngài không đáp ứng thì coi như lãng phí nhân hoàng ấn và tình vụ ấn. Thiên địa của ngài cũng bị ta rút ra khỏi thời không trường hà rồi. Tự ngài quyết định đi. Nhân hoàng là người thành thật, mà người thành thật thì chỉ cần đợi được sắp xếp là được. Giờ phút này, thiên địa của nhân hoàng nhanh chóng trở nên củng cố. Nhân hoàng đại ấn vô cùng cường đại trấn áp toàn bộ thiên địa. Thậm chí thiên địa này còn vững chắc hơn thiên địa của Tổ Vũ. Bởi vì hiện nay thiên địa của nhân hoàng không mạnh, vậy nên đại ấn dư sức để trấn áp nó. Hơn nữa ở đây không có nhiều đại đạo. Thiên địa của Tổ Vũ tụ tập mấy ngàn đại đạo, nhưng ở đây thì chỉ có mấy trăm. Hóa ra nhân hoàng chỉ biết mấy trăm đại đạo. Rác rưởi. Tổ Vũ cười nhạo, thành âm không nhỏ, để đại chủ vương cũng nghe được. Y không biết nói gì hơn. người nhục nhã Ngân Hoàng phát nghiện rồi đúng không? Tổ Vũ cười ha hả không ngừng, vô cùng sảng khoái. Người không hiểu đâu, lúc trước Nhân Hoàng nói thiên địa của y đã hoàn thiện, chỉ là không muốn mạo hiểm. Thôi bỏ đi, tuy rằng ta được hưởng lợi từ thời gian sơ nên đại đạo nào cũng biết, nhưng kết lại thì thiên phú không bằng ta thì cứ việc nói thẳng. Nhiều năm qua mà Nhân Hoàng chỉ nghiên cứu mấy trăm đại đạo, đúng là không có học thức. Tổ Vũ cảm thấy việc nắm giữ và hiểu được bao nhiêu đại đạo phụ thuộc vào vấn đề đọc bao nhiêu cuốn sách. Hiển nhiên Nhân Hoàng đọc ít sách, còn hắn thì có một quyển thời gian sách có thể so với vạn quyển sách. Sau khi tự vui vẻ một trận, Tổ Vũ nhanh chóng liên hệ thiên địa của Nhân Hoàng với toàn bộ đại ấn. Hư không rung động, thiên địa củng cố, đại ấn ẩn vào trong thiên địa. Lực lượng thiên địa của Tổ Vũ nhanh chóng rút lui. Chẳng chớp mắt, Nhân Hoàng đại đạo vốn cường đại yếu đi ít nhất một nửa, nhưng giờ nó lại bền vững hơn. Lúc này đạo nguyên chỉ địa đã biến mất, lá chắn bao quanh đạo nguyên chỉ địa cũng tiêu tán, nơi đây chỉ còn lại một vùng đất to như một thôn trang. Bấy giờ đại chủ vườn đã hiểu ra tất cả, sắc mặt y biến ảo. Bệ hạ, ngài nên nén thiên địa của Nhân Hoàng bệ hạ còn như vậy thôi sao? Có gì không ổn à? Tổ Vũ cười cười, thế này mới phù hợp với thực lực hiện tại của ông ấy, quá mạnh thì ông ấy sẽ không chịu được. Được rồi, cơ bản là vậy thôi, xem như ta cứu Nhân Hoàng một mạng. Đợi Nhân Hoàng trở về thì sẽ dung nhập vào thiên địa, rồi chặt đứt Nhân Hoàng đạo dung nhập vào trong đó. Ta cảm thấy có thể bảo trì thực lực nhị đăng đỉnh phong, tiếp cận nhất đăng, vậy đã rất không tồi. Dù sao cũng không chết được, còn có cơ hội khôi phục đến nhất đăng, như vậy còn gì không thỏa mãn nữa. Đại chủ vương cười khổ gật đầu. Có lẽ bệ hạ đã làm đúng, người còn sống thì mới còn hy vọng. Nhân Hoàng bệ hạ thiên phú xuất chúng, hơn nữa đã có kinh nghiệm, chỉ khuyết thiếu lực lượng tích lũy. Ta tin rằng ngài ấy có thể nhanh chóng khôi phục. Tổ Vũ nhún vai. Ta không biết, cái này phụ thuộc vào Nhân Hoàng. Ta đã quyết định thay Nhân Hoàng rồi. Kế tiếp Nhân Hoàng nên làm gì thì đó là chuyện của chính y. Tinh Nguyệt. Tổ Vũ lại triệu hoán. Tinh Nguyệt hiện lên lần nữa. Nàng không nhịn được hỏi. Không phải người nói đừng nhiễu loạn tốc độ thời gian sao? Ờ, lần sau không triệu hoán nữa. Người hãy truyền lời cho Nhân Hoàng là hãy trở về một chuyến để dung nhập thiên địa và khôi phục một chút. Tránh việc chết sớm, chỉ vậy thôi. Cả ta có thể được cứu sao? Tổ Vũ không cho là đúng. Vấn đề vốn chẳng to tát gì, tại ông ấy để tâm chuyện vụn vặt thôi. Tổ Vũ không ủng hộ suy nghĩ của Nhân Hoàng. Thiếu một hoặc hai cường giả nhất đăng thì sao? Ta tự có biện pháp đối phó nhất đăng, còn Nhân Hoàng ngài thì chỉ cần tồn tại thôi là được. Hiện giờ tâm tình Tổ Vũ rất tốt. Vừa trở về vạn giới đã làm được một việc lớn, chính là cứu Nhân Hoàng một mạng. Người nói với Nhân Hoàng rằng, đây là lần thứ hai ta cứu ông ấy một mạng. Ông ấy nợ ta hai cái mạng. Không được ta cho phép thì ông ấy không được chết. Hai mạng? Tình Nguyệt nghi hoặc. Có à? Mà thôi, ta chỉ cần chuyển lời là được. Cút mẹ nó đi. Nhân Hoàng văng tục. Ai nợ người hai mạng chứ? Người tính sổ giỏi nhỉ? Giờ phút này y vô cùng bi thương. Ta muốn chết mà cũng không cho ta chết sao? Người là gì mà dám thay ta quyết định? Ta vốn có thể tạo ra hai vị cường giả nhất đẳng nhưng giờ đã bị tiểu tử này hủy hoại hết rồi. Nếu giờ ý kiên trì nhường lại Nhân Hoàng đại đạo mặc kệ Tổ Vũ thì... Thôi, một vị nhất đẳng chưa chắc đã quan trọng bằng bản thân mình. Nhân Hoàng thở dài một tiếng, sau đó y bỗng cười lớn. Tiểu tử này vẫn biết tự thần biết phận đấy. Hắn biết nếu không có ta thì hắn không gánh vác được thế cục này. Nếu thay đổi góc độ để suy nghĩ thì tâm tình sẽ khác hẳn. Tên nhóc Tổ Vũ kia sợ rồi sao? Người sợ ta chết có đúng không? Ta mà chết thì người sẽ không chịu đựng nổi đúng không? Quả nhiên, Tình Vũ ta mới là nhân vật quan trọng nhất trừ thiên. Có kẻ nào không sợ ta chết mất chứ? Năm xưa Văn Lão Nhị sợ ta chết. Mỗi lần đại chiến đều nóng vội khuyên can. Đại ca, người đứng ra sau đi để ta đánh. Giờ Tô Vũ người cũng vậy. Sự tồn tại của ta quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Tình Nguyệt câm nín. Ca, hắn bảo người sớm trở về dùng thiên địa. Gấp cái gì? Nhân Hoàng không so đo với Tổ Vũ và muội muội mình. Hiện tại đi sao được? Vạn tộc còn đang ở kia, chờ hắn trở lại rồi tính. Hắn đuổi muội muội mình ra chỗ khác. Đầu tiên Nhân Hoàng tự an ủi mình một trận, sau đó y lại thở dài một trận. Làm bậy rồi. Dù ta dung nhập thiên địa nhưng muốn khôi phục lại sẽ rất khó khăn. Hiện tại thứ thiếu nhất chính là thời gian. Người biết mà. Nếu không thì ta đã không cần mượn tay người rồi. Người quật khởi quá muộn. Nếu sớm hơn trăm năm thì ta đã tự giải quyết được, không cần người giúp. Quần sinh ta đã lão. Nhân Hoàng cảm khái, mạng ta không lo nhưng người làm sao bây giờ? Nếu ta đoạn đạo tự cứu thì người sẽ phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào? động tĩnh khi tà đoạn đạo nhất định sẽ rất lớn, vạn tộc chắc chắn sẽ ngăn cản, Tổ Vũ sẽ gặp nguy cơ. Giờ khác tâm tình Nhân Hoàng rất phức tạp, vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Trong vạn giới, Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra. Những gì ta nên làm và có thể làm thì đều đã làm rồi. Ta đã quyết định giúp ngài, còn ngài lựa chọn chết hay sống thì là do ngài. Tổ Vũ không hâm mộ mà là bội phục loại người như Nhân Hoàng. Chỉ cần Tổ Vũ còn là nhân tộc thì hắn sẽ vẫn bội phục Nhân Hoàng. Tu luyện tới tình trạng của Nhân Hoàng nhưng đại đạo lại vì người khác, lấy trách nhiệm làm đạo, nó quá khó đối với Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng sợ Nhân Hoàng dùng đạo vào thiên địa của hắn. Tổ Vũ không muốn vậy. Giờ phút này, sau khi thành công áp xúc thiên địa của Nhân Hoàng, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, huyền phù trong thiên địa của chính mình. Hắn phải tiêu hóa những thu hoạch mới đoạt được. Bọn họ đánh chết nhiều vị chủ nhân quỷ tắc, lực lượng đại đạo dung nhập vào thiên địa. Lực lượng đại đạo của Đại Chu Vương và Minh Hoàng cũng mới dung nhập vào trong đó. Cả thần thể Nhân Hoàng cũng vậy. Trước đó hắn còn rút ra không ít lực lượng thiên địa của Nhân Hoàng. Tổ Vũ đạt được thu hoạch cực lớn nhưng hắn không có nhiều thời giờ để hấp thu, thậm chí còn có một cường giả nhất đẳng cảnh tốt bụng đang toàn lực ẩn dưỡng thiên địa cho hắn. Nhân lung đang ở vạn giới, Tổ Vũ quyết định tiêu hóa những lực lượng này, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Những chuyện khác thì có thể từ từ. Thiên địa không ngừng khuếch trường. Người trong thiên địa ra ngoài, bọn họ nhìn thấy Tổ Vũ. Mọi người không kinh ngạc với việc Tổ Vũ trở lại. Tổ Vũ vẫn luôn làm việc với hiệu suất cao như thế. Hẳn là hắn đã đánh thắng trận ở tiền tuyến rồi. Tổ Vũ còn trẻ, hắn chắc chắn sẽ không để mình nhàn rỗi và cũng không muốn rảnh rỗi. Từ ngày tiến vào học phủ, Tổ Vũ chưa bao giờ ngừng lại. Hắn vẫn luôn không ngừng chiến đấu. Tổ Vũ mới là cường giả cuột khởi từ vô số trận chiến chân chính. Mọi người biết, lần này Tổ Vũ trở về là để kế tiếp đối phó địch nhân một cách tốt hơn. Vậy nên không ai dám đến quấy rầy hắn dù bọn họ có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Ví dụ như việc Đại Chu Vương và Lam Thiên cấu kết làm bậy. Bây giờ Tổ Vũ còn chưa biết tin nóng sốt dẻo ấy. Nếu không hắn chắc chắn sẽ dành ra thời gian để nghe một chút. Hắn đang hấp thu lực lượng. Không ít vị chủ nhân quỷ tắc đã chết. Rất nhiều đại đạo và thi thể đã bị thiên địa của Tổ Vũ cắn nuốt. Trong thiên địa, lần lượt từng đại đạo được cường hóa. Trước mặt Tổ Vũ hiện ra một quyển sách. Đó là Văn Minh Chí. Hiện tại nó không có bìa. Bìa sách đã được hắn trả lại cho Nhân Hoàng. Tính cách Tổ Vũ là vậy. Người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Khi hắn nhỏ yếu, đại đạo đồ trợ giúp hắn không ít. Hiện tại Nhân Hoàng cần nó thì Tổ Vũ sẽ không do dự mà trả lại. Tổ Vũ không thèm để ý chuyện không có bìa. Hắn vẫn còn bảo vật khác có thể làm bìa sách. Ví dụ như bìa của thời gian sách. Toàn bộ trang sách của thời gian sách đã bị Tổ Vũ dùng hết, nhưng bìa thì vẫn còn. Trang bìa có khắc hải chữ, thực đơn, cũng là một bảo vật rất mạnh. Hiện tại thời gian sư còn đang ở sau thiên môn, không dùng được, vậy nên hắn có thể mượn một chút. Trang thực phổ dung nhập vào văn minh trí của Tổ Vũ. Bốn chữ vũ trụ văn minh hiện ra đè lên hải chữ thực phổ. Trang sách trong văn minh trí liên tiếp lật ra, từng trang trở nên cường đại. Mỗi tờ mở ra trên đó xuất hiện vài chữ và một ít trình vẽ. Ví dụ như trang sách thần thể đạo lúc này đang hiện ra bộ dáng võ hoàng. Đây cũng là một cách quản lý đại đạo trong thiên địa của hắn. Hiện tại, thần thể đạo đang bị võ hoàng chiếm cứ. Trước đây, nhân tộc không có chủ nhân quỷ tắc thần thể đạo. Lần này mượn cơ hội võ hoàng chấp trưởng đại đạo giúp thần thể đạo đạt tới nhị đẳng. Các tu luyện giả thần thể đạo khác đều trở nên cường đại hơn. Tổ Vũ tiếp tục lật sách. Các trang sách có sự chênh lệch mạnh yếu rất lớn. Có đại đạo mạnh đã đạt tới nhị đẳng, có đại đạo yếu giờ vẫn chỉ là vĩnh hằng, còn chưa đạt tới hợp đạo. Lực lượng đại đạo chênh lệch quá lớn. Tổ Vũ lẩm bẩm, kỳ thật trạng thái lý tưởng nhất là vạn đạo cân bằng. Nếu 3.000 đại đạo của hắn đều đạt tới nhị đẳng thì Tổ Vũ sẽ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bản thân hắn cũng không dám tưởng tượng khi ấy hắn sẽ mạnh đến mức nào. Dù các đại đạo không đạt tới nhị đẳng nhưng đều đạt tới cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, thì Tổ Vũ cũng có khả năng mạnh hơn Tử Linh Chỉ Chủ. Khó. Tổ Vũ nhìn một hồi rồi khẽ lắc đầu. Hiện giờ lực lượng đại đạo trong thiên địa chỉ có thể duy trì hơn 30 vị chủ nhân quỷ tắc. Nó không mạnh bằng thời không trường hà để có thể duy trì vô số cường giả. Trong lúc Tổ Vũ đang hấp thu lực lượng, một điểm trong thiên địa của hắn hơi dao động. Tổ Vũ nhìn chăm chú rồi nở nụ cười. Nơi đó là điểm hắn tiếp nhận lực lượng của Quy. Cũng là điểm dung nhập thiên địa ban đầu. Có lẽ Quy đang làm gì đó để tiến vào vạn giới. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn quá sớm. Nếu đối phương vẫn luôn duy trì trạng thái truyền toàn bộ sức mạnh, lực lượng không ngừng thẩm thấu như vậy thì sớm hay muộn, bản tôn cũng sẽ buông xuống. Tổ Vũ vung tay lên, khu vực đó biến hóa trông giống như trừ thiên vạn giới. Nơi đó có một tình thần hải nhỏ nhỏ lơ lửng trên không, các giới sản sát, trong đó còn xuất hiện vài sinh linh. tạo ra ảo cảnh vạn giới trong thiên địa chính mình quá đơn giản. Dù quỳ thăm dò thì cũng không thể nhìn ra điều gì. Ý chỉ lão không thể thẩm thấu quá nhiều. Cùng một quãng thời gian, sau thiên môn, quỳ mệt mỏi thở hồng hộc nhưng trong lòng vô cùng thông khoái. Lão vẫn luôn chuyển toàn lực khiến lực lượng thẩm thấu vào vạn giới. Tuy mệt, nhưng vui. Giờ phút này lão đã mơ hồ cảm nhận được chút dấu vết của vạn giới. Ngay sau đó trong mắt lão hiện ra một thế giới. Lão muốn nhìn trộm vạn giới thông qua thiên môn. Lão nhìn thấy tinh thần hải. Trừ thiền vạn giới. Ánh mắt quỳ sáng lên, lão cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy rồi, nhưng chưa đủ. Giờ còn vẫn thiếu một chút. Hiện tại đã có dấu vết nhưng còn rất cạn. Không đủ để duy trì bản tôn lão giáng lâm vạn giới. Nếu chỉ để ý chí đến đó thì không có ý nghĩa gì. Lão muốn hoàn toàn tiến vào vạn giới chiếm cứ tiên cơ. Là cường giả 16 đạo, dù là ở trong thiên môn thì lão cũng không thuộc đám kẻ yếu, nhưng đỉnh cấp thì đợi lão đủ khả năng giết chết tồn tại như tử linh chi chủ đã. Tuy nhiên, Quy không hề có suy nghĩ này. Hiện tại lão chỉ có một suy nghĩ là mình quá may mắn. Tổ vũ quá cuồng vọng, mặc kệ lực lượng của lão thẩm thấu vào vạn giới, có lẽ hắn là kẻ khai thiên môn cuồng ngạo nhất từ trước tới nay. Có ai không muốn trở về vạn giới chứ? Trở về vạn giới là chấp niệm chung của mọi người. Hình như hiện tại trong vạn giới có cường giả 15 đạo. Và cũng chính là đối thủ của Tổ Vũ. Gia hòa này là cơ hội, nhưng cũng có khả năng sẽ trở thành trở ngại của mình. Còn có nhóm người của Tỉnh Vũ nữa. Hình như năm xưa bọn họ đã tới Thượng Du, thời không trường hà. Không biết khi nào sẽ trở về. Ta phải nắm chặt thời gian mới được. So với vị cường giả cấu kết với nhân chủ đời thứ 6 thì lão may mắn hơn rất nhiều. Vị kia chuyển lực lượng nhiều năm mà không thẩm thấu nổi 1/10 lực lượng ra ngoài. Bản tôn không thể buông xuống, chỉ có thể dùng ý chí lực giáng lâm vạn giới. So ra tùy lão tiêu hào nhiều nhưng đã để lại dấu vết ở vạn giới trong thời gian ngắn ngủi. Thành tựu này rất đáng vui mừng. Hiện tại, vạn giới có một vị cường giả 15 đạo. Ngoài ra, phong ấn của Tỉnh Vũ đã bị phá. Có lẽ sẽ có thêm không ít chủ nhân quỷ tắc ra đời. Tổ Vũ thế đơn lực mỏng, chưa chắc đã địch nổi đối phương. Nhưng đối phương không thể giết Tổ Vũ, chứng tỏ dưới trướng Tổ Vũ cũng có chủ nhân quỷ tắc. Lão không ngừng phán đoán thế cục, tự hỏi mình có nên gọi thêm vài người giúp đỡ hay không. Lão đã để lại dấu vết ở vạn giới, rồi sẽ có ngày bản tôn có thể thoát ra đến đó. Những người khác cũng có thể thẩm thấu một ít lực lượng, dù bản tôn không đến được nhưng ý chí lực giáng lâm thì cũng đủ cường đại. Nhưng lão có nên kéo thêm người không? Kẻ tiến vào vạn giới trước thì sẽ có thể khống chế thế cục trước, sau đó từ từ mưu tính. Dù sao vẫn còn cường đại ở Thượng Du. Tỉnh Vũ cũng vẫn còn sống. Quỳ vô cùng kiêng kỵ hắn. Lão chưa từng gặp Nhân Hoàng, nhưng lão biết Văn Vương mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không phải có ân oán với vị kia thì Văn Vương cũng là tồn tại tuyệt đỉnh sau thiên môn. Nhưng nếu muốn gọi thêm giúp đỡ thì phải dụ Tổ Vũ mượn lực thêm để lưu lại dấu vết ở vạn giới. Tổ Vũ không ngốc. Nếu ta đưa ra yêu cầu này thì hắn có thể đoán ra hay không? Tự hỏi một lát, Quỳ quyết định thử một phen, bởi vì lão rất cần cơ hội. Không chỉ mình lão, hiện tại có rất nhiều người đều cần một cơ hội để tiến vào vạn giới trước. Giống như đám cổ thú trong địa ngục môn, bọn chúng cũng rất muốn tiến vào vạn giới trước chứ không phải chờ đợi cánh cửa tự mở ra. Bởi vì nếu như tất cả cường giả cùng nhau tiến vào vạn giới thì sẽ có quá ít cơ hội. Nhưng nếu có kẻ đơn độc thoát ra trước, chỉ cần thời gian mấy năm là đủ cho bọn họ cướp lấy vài cơ duyên. Phải tận dụng thời cơ. Giờ khắc này, Quỷ đã có quyết định. Tổ Vũ. Tổ Vũ đang tu luyện thì đột nhiên mở mắt ra. Ý chí dao động, hắn xuất hiện bên hư ảnh thiên môn. Thân hình cao lớn, đầu đội vương miện, kim bào chấm đất, trông vô cùng uy nghiêm bá đạo. Chuyện gì? Tổ Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Đừng nói là người không duy trì được đấy. Nhiều ngày qua đối thủ của ta liên tục tìm ta. Nếu người không duy trì được thì hãy sớm nói ra. Đừng hại ta và hại chính người. Thời gian qua lực lượng của người thẩm thấu vào vạn giới để lưu lại dấu vết. Ta không ngăn cản người là để người có đủ động lực duy trì. Nếu không chịu được nữa thì người chính là phế vật. Ta sẽ tự nghĩ cách xóa đi dấu vết người lưu lại. Quỳ ca kinh. Lão vốn biết người này không dễ chọc. Cũng đúng thôi, nếu hắn đã tiếp dẫn được mình thì hẳn là cũng có chút hiểu biết về chuyện này. Giọng Quỳ vang lên mang theo ý cười. Tổ Vũ, hiện tại chúng ta là bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau. Đừng căng thẳng thế. Ta đang giúp người, người cũng đang giúp ta. Đấy mới là cách hợp tác tốt nhất. Nhưng quả thật, ta không đủ sức duy trì. Vấn đề chủ yếu là do bị thiên môn cách ly. Tiêu hao quá nhiều năng lượng dẫn tới lực lượng của ta truyền ra ngoài không đủ 1/10. Tổ Vũ bình thản hỏi. Người muốn thế nào? Nói thẳng đi. Nếu ta cảm thấy có thể chấp nhận, thì ta sẽ tiếp thu. Đừng lừa gạt hay dụ hoặc ta. Nếu ta không hiểu những thủ đoạn này thì ta đã bị chém giết từ lâu rồi. Quỳ bất đắc dĩ, gia hỏa này thật khó giải quyết. Lão ngẫm nghĩ rồi đáp. Là thế này, sau thiên môn vẫn luôn xảy ra rất nhiều vấn đề. Vậy nên hiện tại ta cần phải đi giải quyết vài việc. Vậy nên ta chỉ có thể truyền cho người một nửa lực lượng so với hiện tại. Tổ Vũ nhíu mày. Người lưu lại một nửa lực lượng thì ta đây sẽ từ nhị đẳng ngã xuống tam đẳng. Vậy thì ta đấu với tên khốn kia thế nào được? Tam đẳng có thể đấu với nhị đẳng đỉnh phong sao? Nếu người bận thì đi luôn đi. Ta sẽ xua đi tất cả lực lượng của người, cắt đứt mọi liên hệ. Hư ảnh thiên môn là của ta. Ta không triệu hoán thì người sẽ không thể thẩm thấu lực lượng được đâu. Hắn là người mở ra thiên môn, vậy nên có được quyền hạn này. Ta không cho người thẩm thấu thì người không thể làm gì được. Nếu không phải như thế thì chẳng phải kẻ nào khai thiên môn cũng bị kẻ khác cưỡng ép thẩm thấu lực lượng sao? Hiển nhiên, quỷ cũng hiểu đạo lý ấy. Đương nhiên đây chỉ là cái cớ của lão. Lão cũng đã đoán được trước việc Tổ Vũ sẽ cự tuyệt. Giờ phút này lão nhanh chóng mở miệng đề nghị. Nhưng ta thật sự có chuyện quan trọng cần xử lý. Hay thế này đi, ta có mấy tên cấp dưới, ta có thể cho bọn họ truyền lực lượng cho người. Vậy được không? Tổ Vũ nhíu mày. Cấp dưới sao? Chẳng lẽ người muốn cho cấp dưới của mình cũng được đến vạn giới? Thôi, ta không quan tâm. Nhưng người gọi nhiều người góp sức thì lực lượng không thuần, quá hỗn loạn, hoàn toàn khác với thân thể lực thuần túy. Quỷ sửng sốt. Tổ Vũ không quan tâm cấp dưới của lão là ai, chỉ quan tâm vấn đề lực lượng có thuần túy hay không. Lão hoàn toàn không đoán trước được điều này. Lão cho rằng mình sẽ phải mất nhiều cầm sức thuyết phục Tổ Vũ, thậm chí Tổ Vũ sẽ cự tuyệt, nhưng kết quả thì khác hẳn suy đoán của lão. Điều duy nhất mà Tổ Vũ lo lắng chỉ là lực lượng không đủ thuần túy. Dù sao hắn cũng dùng lực lượng thân thể để tiếp dẫn cường giả. Nếu bây giờ có lực lượng nào khác thẩm thấu đến thì sẽ không tốt. Bây giờ Quỳ hơi chần chờ. Tổ Vũ thật sự không phát hiện hay là không thèm để ý. Dường như Tổ Vũ hiểu lão đang nghĩ gì. Hắn cười lạnh. Không phải người trong thiên môn muốn thoát ra sao? Có lẽ thiên môn sẽ sớm mở ra thôi. Có lẽ đám người các ngươi chỉ là kẻ yếu muốn giả chết để chiếm tiên cơ. Người nghĩ ta không hiểu thật à? Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới ta? Chỉ cần ta được lời thì các người thoát ra cũng có sao đâu. Có một kẻ địch hay một đám địch nhân thì cũng như nhau thôi. Tổ Vũ bá đạo vô song, cản rỡ nói. Nếu các người thoát ra mà ta không địch nổi thì ta sẽ tới Thượng Du tìm Nhân Hoàng. Các người có thể địch nổi Nhân Hoàng không? Tiền đề là ta phải nhận được đủ lợi ích. Nếu không thì đừng mơ. Quỳ giật mình. Tổ Vũ này thật thú vị. Có vẻ hắn đã đoán được rất nhiều vấn đề nhưng lại không thèm để ý. Thử hắn quan tâm là mình sẽ được gì, mạnh thêm bao nhiêu. Tổ Vũ nói tiếp. Ta biết, có lẽ vài năm tới vạn giới sẽ đại loạn. Lúc trước địa ngục môn đã dùng truyền, có cổ thú thoát ra, ta còn giết chết một tên chủ nhân quỷ tắc. Thế cục càng ngày càng căng thẳng, thậm chí đối thủ của ta còn có nhân môn. Dường như gã có quan hệ với nhân môn hoặc có thể là người phát ngôn của nhân môn. Giờ phút này ta cần thiên môn trợ giúp. Quỷ kinh ngạc. Đối thủ của người khai nhân môn sao? Đúng. Lúc này thì Quỷ đã hiểu. Khó trách. Khai nhân môn thì có lẽ cái ấy được tồn tại trong nhân môn chỉ điểm hoặc trợ sức. Nếu không thì khó có thể đến nhị đẳng. Khó cái rắm ấy. Không khó chút nào. Tổ Vũ ẩm thầm phản bác trong lòng. Lúc này hắn phát hiện có lẽ Quỳ còn sốt ruột hơn hắn. Tổ Vũ muốn tiến vào, lão thì muốn thoát ra, thậm chí còn không muốn thoát ra một mình. Lão lo rằng không thể khống chế vạn giới nên muốn tìm sự giúp đỡ. Tổ Vũ muốn bật cười. Hay lắm, người cảm thấy mình người uẩn dưỡng thiên địa của ta không đủ nên muốn tìm thêm người giúp sao? Tổ Vũ nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại lạnh nhạt trả lời. Ta không quan tâm. Hiện giờ ta môn hỗn loạn, ai ai cũng muốn thoát ra. Chỉ mạch ngục vương còn muốn tiếp dẫn ngục vương trong địa ngục môn ra ngoài. Nhân tổ, nhân hoàn đều muốn trở về, kể cả cường giả vạn tộc cũng vậy. Người có thoát ra được hay không thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng ta muốn mạnh thêm trước khi biến cố sắp tới xảy ra. Tổ Vũ cảnh cáo. Ta không ngốc. Ta hiểu ý đồ của các người. Quy, ta không có ý kiến gì với việc người muốn giả trước. Nhưng ta biết người cần dựa vào ta. Vậy nên giờ người nói thẳng đi. Người có thể giúp gì cho ta? Quy không ngờ Tổ Vũ lại trực tiếp như vậy. Sau một lúc lâu, lão mới đáp. Sau khi thoát ra, ta sẽ che chở cho người. Cút. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Người nghĩ ta là đứa nhóc 3 tuổi à? Sau khi thoát ra sẽ che chở ta? Ta cẩn chắc. Đừng đùa. Chỉ có kẻ ngốc mới ký thác tính mạng mình vào loại người như ngươi. Quỷ đau đầu. Nhưng hiện tại, ta không thể đến vạn giới. Ngươi muốn lợi ích thì ta chỉ có thể cho ngươi lực lượng. Ngoài ra ta chẳng thể cho ngươi gì được nữa cả. Tổ Vũ cũng là chủ nhân quỷ tắc nên lão không thể chỉ điểm cho hắn. Nên Nếu Tổ Vũ nhỏ yếu chỉ có lực lượng vĩnh hằng hợp đạo thì lão có thể cho hắn rất nhiều thứ. Khi ấy lão thừa sức biến mình thành một trí cường giả mang đến kỳ ngộ cho hắn. Nhưng vấn đề là Tổ Vũ không yếu, lão không thể làm gì nhiều cho hắn cả. Tổ Vũ trầm mặc một hồi rồi mở miệng. Không, người có thể đấy. Người muốn gì? Tổ Vũ nhẹ nhàng đáp. Lực lượng đạo. Cái gì? Quỳ nghi ngờ. Lực lượng đạo gì cơ? Tổ Vũ cười thâm sâu. Lực lượng các loại đạo, lực lượng vạn đạo, mảnh quy tắc, cảm ngộ quy tắc. Quỳ, người không yếu. Vậy người đi giết chủ nhân quy tắc sau cửa. Chóc đại đạo đưa cho ta đi. Quỳ bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Gia hỏa này đang dụ hoặc ta sao? Rốt cuộc ai mới là người chủ đạo? Ta là cường giả, theo lý thuyết thì ta mới là người chủ đạo mối quan hệ lợi ích này mới đúng. Vậy mà bây giờ gia hỏa kia lại xúi giục ta đi giết người chán. Quỳ kìm nén cõi lòng kinh hoàng, lão trầm giọng nói. Người tu thân thể đạo, những thứ đó không có ích gì với người. Ngu ngốc, chẳng lẽ ta không có thuộc hạ à? Vạn giới vừa mới giải phóng, thuộc hạ của ta rất cần đột phá. Nhưng lực lượng sau cửa không giống lực lượng ngoài cửa. Quỳ giải thích. Nếu phần ra âm dương thì phía sau cửa là âm, ngoài cửa là dương, dù đại đạo tương đồng thì cũng không giống nhau. Tô Vũ thản nhiên đáp. Ta biết, nhưng có vấn đề gì không? Mà ngươi không cần phải gạt ta đâu, có lẽ âm dương hợp nhất sẽ càng tốt hơn ấy. Nếu không, đám người sau cửa các ngươi muốn ra bên ngoài làm gì? Quỳ trầm tư một lát rồi mới lên tiếng. Chuyện này ta không làm được, giết chủ nhân quỷ tắc không phải là chuyện đơn giản. Tô Vũ, người không hiểu. Oanh! Cánh cửa rung động, Tổ Vũ bình tĩnh nói. Người không thành thật. Người đưa ra yêu cầu thì ta đồng ý. Ta đề ra yêu cầu thì người cự tuyệt. Dò dự hàm hồ. Ta ghét nhất là loại người như người. Sánh bằng nhân hoàng sao? Vớ vẩn. Hợp tác cùng loại người như người thì không có lợi. Có khi còn hại chết ta. Vậy ngừng ở đây thôi. Ta không mượn lực từ người nữa. Người bận việc của người đi. Tổ Vũ, từ từ. Oanh! Tổ Vũ cắt đứt lực lượng đại đạo, thanh âm ủ lãnh truyền đến. Ta biết ân ký của người ở đâu, ta sẽ sớm xóa bỏ nó. Ta là chủ nhân nhân tộc, muốn lợi dụng ta mà không muốn trả giá à? Người nghĩ Tổ Vũ ta là kẻ ngốc sao? Tổ Vũ phong tỏa thiên môn, cắt đứt liên hệ. Giọng Quỳ mơ hồ truyền đến. Tổ Vũ, đừng làm như vậy. Người không mượn được lực lượng từ ta thì sẽ gặp phiền toái. Đối thủ của người rất mạnh. Cùng lắm thì ta đến thượng du tìm nhân hoàng. Ta đâu nhất thiết phải ở lại vạn giới này. Chỉ là trước kia ta không muốn được dưới kẻ khác mà thôi. Ầm một tiếng, liên hệ hoàn toàn cắt đứt. Phía sau cửa, Quỳ ngơ ngác. Không phải thế. Chúng ta đang bàn luận rất thuận lợi. Ta nói sẽ dẫn người tới. Người đã đáp ứng rồi. Sao người lại đột nhiên trở mặt rồi cắt đứt lực lượng như thế? Hư ảnh thiên mô là của Tổ Vũ. Tổ Vũ chiếm quyền chủ động. Hắn muốn cắt đứt thì hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại, Quỳ vẫn còn dấu vết ở bên ngoài. Lão có thể đưa ý chiến lực qua đó, thậm chí là có thể tạo ra một phần thân có chiến lực chủ nhân quỷ tắc tứ đẳng. Nhưng có làm vậy thì cũng vô dụng. Ta muốn bản thể thoát ra, nếu không tình cảnh sẽ không khác gì lần lợi dụng nhân chủ đời thứ sáu. Một phần thân ra ngoài không làm gì được nhiều, lực lượng tiêu hao xong hết thì biến mất. Già hỏa này. Quỳ vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Tổ Vũ là người thông minh, giao tiếp với người thông minh quả là phiền toái. Hơn nữa có vẻ hắn còn là một kẻ điên. Ban đầu đang giao lưu rất thuận lợi, sau đó đột nhiên cắt đứt liên hệ với lão trong khi lão chỉ do dự một chút mà thôi. Hắn muốn xóa bỏ dấu vết của ta. Quỷ tức giận, ta hao phí không ít lực lượng, nhiều ngày qua chuyển hết toàn lực, nếu bị người xua tan thì chẳng phải là tốn công vô ích sao? Hắn muốn lực lượng quỷ tắc trong thiên môn, và mảnh quỷ tắc đại đạo. Quỷ khẽ nhíu mày, hắn muốn cường hóa đẳng cấp dưới ư? Phần âm dương hợp nhất. Kỳ thật, Tô Vũ đã đoán đúng một phần. Trên thực tế, Tô Vũ hoàn toàn không thèm để ý, dù là lực lượng hay đại đạo quỷ tắc thì hắn đều muốn hết. Trong thiên địa của hắn có rất nhiều đại đạo, dù không có thì cũng không thể tạo thành trang sách mới để tu luyện và hoàn thiện đại đạo. Vũ trụ đạo bao quát tứ phương, bao quát tất cả. Tô Vũ không quan tâm đối phương sẽ giao ra cái gì cho hắn, chỉ cần lão cho thì hắn đều sẽ nhận hết. Những thứ khác không thể chuyển đến nhưng có thể mượn lực thì lực lượng quỷ tắc cũng có thể truyền lại. Hiện giờ Quỷ đang rất đau đầu. Gia hỏa ngoài cửa một lời không hợp ý liền chặt đứt thiên môn. Hiện tại lão rất lo lắng một vấn đề, ấy là khi gia hỏa này không nhận được lực lượng thì có thể bị đối thủ xử lý. Đối phương là một vị cường giả khai nhân môn, tồn tại trong nhân môn cũng đang ra tay sao? Địa môn cũng đã tiếp dẫn cường giả ra ngoài, còn thiên môn thì mở ra quá ít, muốn mở ra cũng rất khó khăn. Quỷ đang nghĩ ngợi, giờ khắc này lão đột nhiên cảm nhận được dấu vết của mình dường như đã bị Tổ Vũ phát hiện. Hắn đang xua tàn nó. Tên điên này. Quỷ không nhịn được chửi ầm lên. Người có tin hiện tại ta lập tức dùng ý chiến lực đến đó giết chết người hay không? Người chỉ là tứ đẳng, ta đến đó thì ít nhất cũng là tứ đẳng. Ta hoàn toàn có khả năng giết chết người đấy. Nhưng giờ mà làm thế thì chẳng khác gì hai người hoàn toàn trở mặt. Quỷ tức hộc máu. Ta phí tâm phí sức toàn lực duy trì người vài ngày mà giờ lại rơi vào tình huống như vậy. Chẳng lẽ ta sẽ không nhận được cái gì sao? Hết tập 479. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.